Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 143 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như các bạn còn nhớ, Vân Phi Dương đã vô tình gây thù chuốc oán cùng với Tiết Gia. Và lúc này thì người nhà đã kéo đến và đi ra một cường giả, có vẻ dường như là cấp bậc chí tôn rất là mạnh. Và ngay đến tông chủ của Ngạo Thiên có thể là chưa chắc phải là phải đối thủ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập truyện số 143 có tựa đề Chiến Đế Lệnh. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Chí tôn, đại cảnh giới thứ tư của tiểu thần giới, áp đảo ở phía trên hóa thần cảnh, nắm giữ thực lực cường hãn hơn. Nghe nói sơ thành nhấc chân thôi có thể chạm núi, nát đá, vạch phá không gian. Trung niên kia tự xưng là chí tôn, không cần phải nói thì cũng biết. Từ người trong cuồng nhân cốc lộ ra vẻ sợ hãi, hô hấp dần trở nên dồn dập. Chí tôn cốc cường giả để cho bọn họ sinh ra sự sợ hãi. Rất nhiều người đều kêu thảm trong lòng. Tình huống là thế nào vậy? Tại sao kinh động đến chí tôn của siêu nhất lưu Tiết Gia rồi? Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương tùy tiện chỉ một hướng để cho võ giả của cuồng nhân cốc đuổi theo nhìn thấy Tiết Thiếu Nhân, nghĩ hắn là người trộm bảo, thì nhất định là sẽ chửi ầm lên. Soạt. Tại cuồng thông phủ đệ, cuồng ngạo thiên bay ra. Hắn đáp vào trên đường phố, nhìn thấy trung niên kia, vẻ mặt nghiêm túc, nói: Tiết Chiếu Minh. Tiết Chiếu Minh sao? Võ giả cuồng nhân cốc một lần nữa hít vào một hơi lãnh khí, bởi vì bọn họ có nghe nói qua cái tên này, chính là đệ đệ gia chủ Tiết Gia, xưng là Tiết Nhị Gia. Nghe nói 50 năm trước có gia tộc đùi mù đang tội cùng với Tiết Nhị Gia ra bên ngoài du ngoạn, kết quả là cả nhà bị diệt. Mẹ ơi, đây là một nhân vật hung ác. Khi võ giả cuồng nhân cứ biết rằng tên trung niên kia chính là Tiết Chiếu Minh thì sợ đến xanh mặt. Mềm sợ cứng, cứng sợ cường, cường sợ liều mạng. Xem như võ giả cuồng nhân cốc cứng thì cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ trước mặt của Tiết Chiếu Minh. Cuồng Ngạo Thiên cũng là buồn khổ trong lòng. Tiết Chiếu Minh không có phải là kế loạn lương thiện gì, nổi giận xông vào cuồng nhân cốc chỉ sợ là sẽ có phiền phức. Cuồng Ngạo Thiên, Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, cuồng tông các người đúng lợi hại, ngay cả đệ tử Tiết Gia ta mà lại cũng dám khỉ dễ. Có ý gì? Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt. Tiết Chiếu Minh cười lạnh. Đừng cố giả bộ hồ đồ, mau gọi Vân Phi Dương, nhanh chóng lăn ra đây. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình, ngoạ tào, chẳng lẽ là tiền tiểu tử này gây với Tiết Gia sao? Là ai đang kêu tên của đại gia ta? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên trong cuồng tông phủ đệ đi ra, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Mọi người thấy như vậy thì khóe miệng co giật. Tên này thật sự rất cuồng. Đối mặt với chí tôn của siêu nhất lưu Tiết Gia, vậy mà lại tự xưng là đại gia, còn dám ngông nghênh đi ra. Cuồng Ngạo Thiên cũng là cạn lời. Mẹ nó, tiểu tử này thật là quá tìm đường chết. Làm càn. Ánh mắt của Tiết Chiếu Minh lạnh lẽo, uy áp chí tôn giống như là bài sơn đao hai ép tới. Quỳ xuống cho bản chí tôn. Thế nhưng ngay trong thời khắc khi mà uy áp của chí tôn sắp đánh tới, Phật Vĩ Sương hơi hợt nâng tay, một khối yêu bài tinh xảo xuất hiện, phía trên có khắc Long Hồn Chiến Đế. Tiết Chiếu Minh thấy như vậy, thần sắc biến đổi, lúc này liền thu hồi lại uy áp, cả kinh nói, là Chiến Đế Lệnh. Chiến Đế Lệnh sao? Cuồng Ngạo Thiên cùng với những võ giả của cuồng nhân cốc nhào nhào trừng to mắt. Bình thường lăn lộn ở tiểu thần giới 3 năm, 10 năm đều nghe nói qua siêu siêu nhất lưu trầm xa. Tự nhiên là cũng nghe nói qua gia chủ tự xưng là chiến đế của bọn họ. Chiến đế lệnh đại biểu cho trầm xa gia chủ. Gặp chiến đế lệnh giống như gặp bản tôn. Tiết Gia rất ngầu, thế nhưng trước mặt của trầm xa tối thần bí, thật không đáng giá nhắc tới. Trời đất, tên tiểu tử này thế nào lại có chiến đế lệnh của trầm xa gia chủ? của Ngạo Thiên cũng có chút ngây người. Phải biết rằng, Trầm Sa xuất hiện tại tiểu thần giới là 6.000 năm, chiến đế lệnh chỉ xuất hiện qua có mấy lần, mà người nắm giữ không ai không phải là con cháu của Trầm Gia. Sao một ngoại nhân xuất gia chiến đế lệnh được? Phật Vị Sương nhìn thấy Tiết Chiếu Minh chấn kinh, nhìn thấy tông chủ và những võ giả của Cuồng Nhân Cốc trợn mắt há mồm, thì âm thầm bừa lòng một hơi, vẫn rất có tác dụng. Nói nhảm sao, địa vị của Trầm Gia khiến cho tiểu thần chủ còn phải kiêng kỵ, mà cầm chiến đế lệnh giống như là bản tôn đích thân tới, ai dám lỗ mãng. Tiểu tử, Tiết Chiến Minh tỉnh táo lại nói, người có quan hệ cùng với Trầm Gia. Khẩu khí mặc dù lạnh, thế nhưng nộ khí dần biến mất. Nói nhảm sao, Phật Phi Dương ỷ vào chiến đế lệnh chảnh đáp. Không có quan hệ thì sao ta có cái đồ chơi này? Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, Trầm Gia gia chủ từng nói qua, nếu như người cầm chiến đế lệnh làm việc sai trái, có thể sẽ không quan tâm đến. Bản chí tôi ngược lại muốn hỏi xem, Tiết Gia đệ tử ta, một không đoạt, hai không trộm, thu hoạch được thiên tài địa bảo, vì sao người mật báo dẫn người khác đuổi giết? Mật báo sao? Vân Phi Dương ngây người, mình trong khoảng thời gian này vẫn một mực trong cuồng thông, chuyện gì cũng không có làm. Không có thừa nhận sao? Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, thiếu nhân, kể hết mọi chuyện ra để cho tất cả mọi người tới phần xử. Đây là do có chiến đế lệnh, hắn mới giảng đạo lý, không có chiến đế lệnh này thì sớm đã động thủ rồi. Vâng, thưa nhị bá. Tiết thiếu nhân liền kể chuyện mình tiến vào sơn lâm thu thập dược tài, sau đó thì bị người của Cuồng Nhân Cốc tới bao vây. Vân Phi Dương chỉ bọn người Lão Quách nói, ấy, con mẹ nó, là bọn người truy sát. Bọn họ truy sát người, thế nào liên quan đến ta? Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh, Tiết Chiếu Minh, Tiết Gia các người cũng thật là được, dòng chính bị ngược lại tính tới trên thân đệ tử Cuồng Tông ta. Có chiến đế lệnh, hắn cũng mạnh hơn một chút. Thế nào, không phục thì cứ tới động thủ xem, nhìn Tiết Gia người trâu bò hay là Trầm Gia muốn trâu bò hơn. Lão Quách quỳ trên đất đau khổ nói, Vân Phị Dương là người nói có vài bóng người chạy trốn, chúng ta lúc đó mới dựa theo cái hướng mà người chỉ dẫn liền đuổi theo. Đúng, đúng như vậy. Những người khác cũng nhào nhào hưởng ứng. Lúc này, bọn họ chỉ có thể làm là đẩy trách nhiệm cho Vân Phi Dương. Dù sao, tên này có chiến đến lệnh Tiết Gia phải kiêng kỵ. Nghe đến đây, Vân Phi Dương rốt cuộc liền minh bạch. Hắn sụp đổ nói, ây, ta có mẹ nó, chỉ là tùy tiện chỉ một tướng, làm hỗn đàn các người thật là đuổi thấy người sao? Tùy tiện chỉ... Bọn người Lão Quách người, Phật Vị Sương không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Tiết Chiếu Minh. Ta cảm thấy cái này là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Tiết Chiếu Minh cười lạnh. Ta tới kể cho các người nghe đầu đuôi câu chuyện. 3 tháng trước, khu vực Cuồng Nhân Cốc trời sinh dị tượng, có lẽ có bảo vật xuất thế, mà ta trùng hợp chính là đang lịch luyện ở trong một khu vực gần đó. Phật Vị Sương nhìn về phía Tiết Thiếu Nhân nói, chắc hẳn là người cũng đã nhìn thấy. Không sai, Tiết Thiếu Nhân không có phủ nhận, lúc ấy hắn còn đang suy đoán có phải chăng là có bảo vật xuất thế. Về sau bảo vật xuất thế bị một đám người thần bí cướp đi, của nhân cơ võ giả đuổi theo thì hỏi tam ta là bảo vật bị người nào lấy. Vân Phi Sương hơi dừng lại, không có ý tứ gãi đầu nói, thực ra ta cũng không có chú ý, mơ hồ chỉ một phương vị thôi. Bọn người Lão Quách muốn chửi ầm lên, đại gia người mơ hồ chỉ hại chúng ta thảm như vậy. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói, những người này đi theo phương vị mà ta chỉ đuổi theo, thế nào trùng hợp gặp phải đệ tử Tiết Gia các người, sau đó thì xảy ra hiểu lầm. Như thế, Tiết Chiếu Minh và Tiết Thiếu Nhân trầm mặc, võ giả Cuồng Nhân Cốc cũng là bừng tỉnh đại ngộ, phàm là người có y quỳ, sau khi mà nghe nói xong thì sẽ rõ ràng đây thật sự là một sự hiểu lầm. Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói, dù hiểu lầm, thế nhưng võ giả của Nhân Cốc đã đánh dòng chính Tiết Gia ta, đoạt mất Linh Huyết Ngọc Trì chính là sự thật. Cái này không phải là đơn giản sao? Phân Phi Siêng liếc Lão Quách một cái, nói, còn không nhanh chóng giao lĩnh Nguyễn Ngọc Trì ra, cho Tiết công tử chịu tội. Sau khi nghe Vân Phi Dương kể rõ, sự việc liền sáng tỏ. Nếu như người giảng đạo lý, xác thực không phải tại Vân Phi Dương. Dù sao, hắn cũng chỉ là chỉ đại một hướng mà thôi. Người nào sai? Là cái đám người đánh Tiết thiếu nhân kia. Còn không nhanh chóng giao lĩnh Nguyễn Ngọc Trì ra chịu tội với Tiết công tử. Đúng như vậy. Lão Quách vội vàng lấy lĩnh Nguyễn Ngọc Trì ra, sau đó liền bái vài vái hướng về phía Tiết thiếu nhân, thành khẩn nói: Tiết công tử thật là xin lỗi. Tiết chiếu mình cười lạnh, một câu có lỗi thì liền xong sao? Dù sao thì cũng là một siêu nhất lưu thế lực, dòng chính tự dưng bị đánh cho một trận, chuyển đi thì sẽ vô cùng mất mặt. Như vậy đi, Tiết chiếu mình thản nhiên nói, cũng đừng nói Tiết gia ta khi dễ người, phàm là những người tham dự đánh dòng chính Tiết gia, mỗi người đoạn một tay. Đám người lão Quách nhất thời trợn tròn mắt, một cánh tay tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đối với một tên võ giả. Soạt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có vẻ cầu xin. Bây giờ cũng chỉ có Gia Hòa cầm chiến đế lệnh này có thể cứu mình. Vân Phi Dương cũng là mềm lòng, không chịu nổi khi mà người khác cầu xin, hắn nói: đồ vật thì cũng đã giao ra rồi, không bằng coi như xong đi. Không tính toán. Tiết Chí Minh cười, hắn lạnh lùng nói: đắc tội với Tiết gia ta chỉ có một con đường chết. Bản chí tôn ngày hôm nay chỉ lấy một cánh tay của bọn chúng thì đã coi như là rất nhân từ rồi. Lời này không sai, siêu nhất lưu Tiết gia dù có lý hay không có lý, đắc tội thì cũng chỉ có chết. Như vậy đi, bọn họ cũng là do ta chỉ dẫn thì mới đánh Tiết công tử, ta tới thay cho bọn họ chịu phạt. Bọn người lạng quách đã cảm động đến sắp khóc. Người tốt à? Đột nhiên Vân Phi Dương lấy ra một thanh trường kiếm đặt lên bờ vai, nhìn Tiết Chiếu Minh cười: không phải chỉ là một cánh tay thôi sao? Phi Dương! Cuồng Ngạo Thiên vội ngăn cản: tông chủ! Vân Phi Dương chân thành nói: ngài thường nói tiến vào Cuồng Nhân Cốc đều là người một nhà, ngày hôm nay người nhà gặp nạn, ta nguyện tới chia sẻ cùng với bọn họ. Thanh âm to rõ, mạnh mẽ. Bọn người lạm quách nghe vậy thì cảm động khóc ròng. Cuồng Ngạo Thiên cảm thấy mờ mịt, thầm nghĩ: ta nói hồi nào chứ? Hắn chưa nói, Vân Phi Dương chỉ đang nói nhảm thôi. Mục đích cũng chỉ là cảm hóa võ giả Cuồng Nhân Cốc. Cuồng Tông phủ đệ, Thao Thiết ngồi xổm trên tường, nghe Vân Phi Dương nói như vậy, thấp giọng mà trừ một câu: ngu ngốc. Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ kiếm, không chút nào do dự mà chặt xuống tay trái của mình. Không chút nào chần chờ, không chút nào do dự. Một khắc này, bọn người lão quách bội phục, đầu rạp xuống đất đối với sự trượng nghĩa của Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Tiết Chiếu Minh nhẹ nhàng vung tay, kiếm Vân Phi Dương cầm tuột tay liền bay mất. Hắn lạnh lùng nói: chúng ta đi. Nói xong thì liền mang theo Tiết thiếu nhân cùng với người của Tiết gia quay người rời đi. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, mà thấy người Tiết gia rời đi thì khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cuồng Tông phủ đệ, Thao Thiết ngã trên đất, trên cánh tay phải của hắn cắm một thanh kiếm, hiển nhiên là chuôi kiếm của Vân Phi Dương bị Tiết Chiếu Minh đánh bay đi. Ấy, còn mẹ nó, bản vương cách xa như vậy thế nào lại trúng kiếm? Nhị thúc, tại sao ngài lại ngăn cản thiên kia? Đi trên đường, Tiết thiếu nhân cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiết Chiếu Minh giải thích: kẻ này mang theo chiến đế lệnh, khẳng định là có liên quan cùng với Trầm Gia rồi. Nếu như tự chặt cánh tay trước mặt Tiết gia ta, có trời mới biết là có thể chọc giận Trầm Gia hay không. Ta hiểu rồi. Tiết thiếu nhân nói, hắn lại hỏi một lần nữa: nhị thúc, Trầm Gia khủng bố tới mức nào mới chỉ dựa vào một cái lệnh bài đã có thể uy hiếp quân hùng như vậy? Thiếu nhân, người cũng đã biết Trầm Gia gia chủ mới tới tiểu thần giới, từng giao thủ qua cùng với tiểu thần chủ. Còn có chuyện này? Thế thiếu nhân hiển nhiên chưa có nghe nói qua. Đâu chỉ hắn, trên thế giới này biết được chuyện này trừ khi là cao tầng của siêu nhất lưu định phong, dù là thập đại tông môn cũng chưa có từng nghe nói. Tiết Chiếu Minh nói tiếp: Trầm gia gia chủ dùng một ngón tay thôi đã liền đánh bại tiểu thần chủ. Tiết thiếu nhân trừng to mắt. Tiểu thần chủ, tồn tại mạnh nhất tiểu thần giới, lại bị Trầm gia gia chủ dùng có một ngón tay thôi liền đánh bại. Cái này cần là phải mạnh tới mức nào? Cuồng Tông bên trong thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên chắp tay sau lưng, đi tới đi lùi trước mặt Vân Phi Dương, sau đó thì dừng lại, nói: "Ấy, xú tiểu tử, tình huống vừa rồi, người trượng nghĩa loạn làm cái gì chứ?" Vân Phi Dương cười. Cuồng Ngạo Thiên bực tức, nói: "Nếu như vừa rồi, Tiết Chiếu Minh hắn không có ngăn cản, người có phải là sẽ tự chém trụng tay mình không?" Vân Phi Dương lắc đầu, nói: "Tâm chủ, cái này ta đã đoán được, hắn sẽ quấy nhiễu, nếu không thì sẽ không có tự chặt tay như vậy." "Người đoán được?" Cuồng Ngạo Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Vân Phi Dương giờ chiến đến lệnh ra: "Bởi vì ta có cái đồ chơi này, nếu Tiết gia hắn muốn đắc tội cùng với Trầm gia, chắc chắn là sẽ không có trơ mắt mà nhìn." Tại tự chặt cánh tay thực ra là đang đánh bạc năng lượng của Trầm gia, hiển nhiên là hắn cược thắng. Trầm gia rất có tiếng nói, lớn tới mức Tiết gia cũng không dám để cho mình phát sinh ngoài ý muốn trước mặt của bọn họ. Về tới nơi ở, Vân Phi Dương nằm trên giường, vuốt vuốt khối lệnh bài tinh xảo kia, nị non. Long hồn chiến đế, cuối cùng là có cái lai lịch gì, mà chỉ dựa vào có một tấm lệnh bài thôi, đã có thể để cho tên chí tôn kia kiêng kỵ như vậy. Là cái bắp đùi to rồi, ta phải nắm lấy cơ hội, tìm cách thân mật cùng với Trầm Tiểu Vũ. Đáng tiếc, tuổi cô nàng còn nhỏ như vậy. Nếu như không phải vậy, nhất định là phải theo đuổi. Phì phì, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu la lị, chỉ là một đứa nhỏ. Vân Phi Dương người cũng là quá cầm thú rồi. Đột nhiên, chiến đế lệnh lại vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn. Vân Phi Dương trừng to mắt. Bên ngoài tiểu thần giới, bên trong vũ trụ hạo hãn, chính con rồng lớn đang gào thét, bộc lộ ra khí thế khiến cho người ta phải nghẹt thở. Mà trên một đầu rồng ở trung tâm, một nam một nữ đang đứng ở trên đó. Nam thì mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm, quanh thân bao phủ chín đạo quang mang nhàn nhạt, chân ngập ra khí thế, khí thôn sơn hà. Nữ thì ung dung cao quý, thiên tư tuyệt sắc, phảng phất giống như là tiên nữ, không có dính khói lửa trần gian, khiến cho người ta không sinh ra nổi ý khinh nhẫn. Đột nhiên, một đạo lưu quang dần dần xuất hiện bên cạnh hai người, cũng cuối cùng hóa thành chiến đế lệnh. Nam tử nhẹ nhàng vung lên, thu vào trong lòng bàn tay, nói: "Nhà đầu tiểu vũ này vậy mà lại tùy tiện giao chiến đế lệnh cho một người xa lạ." Nữ tử cười nói: "Huỳnh cũng thật là, tiểu gia hòa kia chỉ lấy ra dùng để mà trấn nhiếp người khác thôi, lại không có sử dụng, vì sao lại thu hồi?" "Lấy ra trấn nhiếp người khác thì cũng giống như sử dụng vậy. Nếu tiểu vũ mà biết thì khẳng định là sẽ nổi giận." "Không sao, bảo bối cháu gái đã lớn rồi, đã hiểu chuyện." "Thật sao?" Nữ tử lắc đầu cười duyên một tiếng. Nam tử kéo nàng vào lòng, đang muốn mở miệng ra nói, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm bén nhọn: "Trầm Hạo, ra ra ngài thật là quá hỗn đản, trả chiến đế lệnh lại cho ta." Nam tử ngốc trệ. Nữ tử che miệng cười nói: "Tục danh cũng dám kêu ra, Huỳnh xác định bảo bối cháu gái của chúng ta đã lớn sao? Đã hiểu chuyện sao?" Sau khi người của Tiết gia rời đi, võ giả bên trong Cuồng Nhân Cốc sinh ra cảm giác bội phục thật sâu đối với Vân Phi Dương. Thử hỏi, trong thế giới lấy võ vì tồn, mạnh được yếu thua, còn có ai trượng nghĩa tương trợ đến như vậy? Bọn người lão quách càng cảm động, không còn lời nào để mà diễn tả, tập thể đi vào Cuồng Tông bái tạ đối với Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, hy vọng của Vân Đại Thiên Thần ở trong thành thẳng tắp tăng vọt, chỉ cần vừa ra khỏi cửa thôi sẽ để cho mọi người phải ghé mắt. "Sư đệ, người bây giờ rất oai phong." Đậu Tất vừa mới trở về từ bên ngoài nói, "Rất nhiều người bên trong nội thành đều đang nghị luận về người đó." Vân Phi Dương cười, "Người tốt thì ở trong bất cứ địa phương nào cũng được hoan nghênh." "Thế nhưng người tốt ở trong cái thế giới lấy võ vì tồn này không có kết quả tốt gì đâu." Đậu Tất nói. Ta biết. Vân Phi Sương cười. Sơ Bình, đi. Bồi tiếp ta đi dạo. Cái gì? Đi dạo? Đậu Tất mờ mịt, thế nhưng vẫn theo hắn đi ra ngoài. Lão Quách, ta đã cứu mạng người từ trong tay của Chí Tôn Tiết gia. Đây chính là đại ân đại đức. Người bảo đáp ta 500 khỏa linh thạch thế nào? À, còn lão Lý, à, vợ người thế mà lại chỉ ra có mấy chục khỏa thôi sao? Là muốn đuổi ân mày sao? Ây, sớm biết như vậy, lão tử lúc đó không có nền trượng nghĩa cứu người như vậy. Nhanh lên, đừng có mà chậm chạp. Lấy linh thạch của các người ra đây, để không có uổng công ta tới tự chặt cánh tay. Vân Phi Sương lần lượt tới đòi linh thạch, đám người đã mình đã cứu. Đậu Thất đứng ở bên cạnh, xém chút nữa thì cũng phun ra một ngụm máu. Mộ Chứng, đây là người tốt sao? Đi dạo một vòng trong thành, Vân Phi Sương đã lấy được mấy nghìn khỏa linh thạch, mừng rơi nước mắt, phấn khởi trở về. Nói đùa sao? Mình trượng nghĩa như vậy, không thu chút lợi ích, sao xứng đáng với chiến đế lệnh đã tan vỡ kìa? Nghĩ đến chiến đế lệnh vỡ nát, Vân Phi Sương vô cùng cảm thấy đau lòng. Dù sao, cái đồ chơi kia đại biểu cho Trầm Già là thần khí siêu cấp trang bức. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Anh liền từ bên trong phòng đi ra, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ hưng phấn. Nhà đầu này từ khi đi vào Cuồng Tông rất ít khi đi ra ngoài, một mực là thần thần bí bí đang thôi diễn thứ gì đó. Oanh oanh, có phát hiện gì sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Mục Anh nhỏ giọng nói. Vân đại ca, mỗi tính ra trong ngàn dặm xung quanh có thể là ẩn giấu một tòa cổ mộ. Nàng cũng không dám khẳng định, bởi vì lấy đạo hạnh của Mộc Oanh bây giờ rất khó dò xét triệt đề trong thiên địa pháp tác càng mạnh hơn như là tiểu thần giới này. À, được rồi, chúng ta đi tìm. Tu luyện quá buồn tẻ, buông lòng bồi tiếp Mộc Oanh ra ngoài dù ngoạn cũng là một việc không tệ. Vân Phi Sương liền mang theo Mộc Oanh rời khỏi Cuồng Nhân Cốc, lần thứ nhất lấy tâm tính dù ngoạn hành tàu trên tiểu thần giới. Vân đại ca, phong cảnh chỗ này thật đẹp. Đi giữa rừng núi đầy hoa tươi, Mộc Oanh cười rất vui vẻ. Những năm gần đây, nàng rất ít ở cùng với Vân Phi Dương, bây giờ có thể đơn độc ở chung, trong lòng rất vui sướng. Cùng ở chung với nữ hài hồn nhiên ngây thơ, Vân Phi Dương cũng có cảm giác buông lòng. Hàn hái từng đóa hoa tươi xinh đẹp, nói: Oanh Oanh, tặng cho muội. Mộc Oanh ngượng ngùng nhận lấy, nói: Cảm ơn, Vân đại ca. Vân Phi Dương nào, hắn chợt phát hiện, từ khi trọng sinh cho đến nay, nữ hài quen biết đầu tiên ngày càng xinh đẹp hơn trước. Trước kia, Mộc Oanh chỉ có 16 tuổi, chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, chưa có trải sự đời. Bây giờ thì nàng đã lớn hơn, đã là trổ mã, duyên dáng yêu kiều. Tướng mạo của Mộc Oanh không có bằng Lâm Chỉ Khê, lại không có bằng Lương Âm, thế nhưng khí chất nhu thuận đặc thù, tựa như là nữ hài nhà bên. Nữ hài dạng này sẽ để cho nam nhân dâng lên ý muốn bảo hộ nàng mãnh liệt. Vân Phi Dương hiện tại có xúc động muốn kéo Mộc Oanh qua để mà bảo hộ nàng thật tốt. Hắn đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ trơn mềm của nàng, nói: Oanh Oanh, thật xin lỗi, những năm nay vội vàng tu luyện, không có quan tâm được tới muội. Vân đại ca. Mộc Oanh nở nụ cười xinh đẹp nói: Có thể mỗi ngày nhìn thấy huynh ta đã rất thỏa mãn rồi. Nàng biết nam nhân này không có tầm thường, mình chỉ có thể tận lực không quấy rầy hắn để cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Đúng như vậy, đi vào Cuồng Tông hơn một năm, Mộc Oanh đều chủ động biến mất, có thể tránh thoát thì tránh. Phần Vì Dương không có phải là không biết Mộc Oanh đang cố ý trốn mình. Hắn nhẹ nhàng điểm lên cái mũi nhỏ tinh xảo của nàng, nói: Ai, nhà đầu ngốc. Ba chữ nói rất ôn nhu. Mộc Oanh bị đùa giỡn như vậy, khuôn mặt nhỏ còn muốn đỏ hơn lửa. Vân Phi Dương cúi đầu xuống, cuối cùng thì hai bờ môi dính chặt nhau. Thân thể của Mộc Oanh chấn động, trong đầu nhất thời rỗng tuếch, chỉ có thể bị động tùy ý nam nhân này khi dễ. Đối mặt với Vân Phi Dương vô sỉ, nàng không có năng lực chống đỡ. Giữa rừng núi tràn đầy những khí tức lãng mạn, thời gian tựa giống như ngừng kết tại thời khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người. Thế nhưng Vân Phi Dương chuẩn bị tiến thêm một bước thì bỗng nhiên giữa rừng núi truyền đến tiếng gào thét đình tai nhức óc, lập tức liền phá nát bầu không khí. Bộc Anh vội lấy lại tinh thần, ngượng ngùng đẩy Vân Phi Dương ra, mặt đỏ tới mang tai, xoay người sang chỗ khác. Đáng giận! Vân Phi Dương phẫn nộ nhìn về phía Phương Vị, thanh âm truyền tới trong ánh mắt lấp lóe sát cơ nồng đậm. Muốn thật lãng mạn cùng với nữ nhân của mình, thế nào lại bị tiếng cào thét kia phá hư, khẳng định là vô cùng bực bội. Phía ngoài chăm dặm, một đầu hổ thú bưu hãn cao lớn giống như núi đang vùng vẩy chân tấn công hai tên võ giả luyện tâm kỳ tầng 5. Núi đá xung quanh vỡ nát, cây cối sụp đổ, có thể thấy được hai người một thú đã đánh rất lâu rồi. Cách đó không xa nằm ba tên luyện tâm kỳ, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, trên ngực có vết chảo, xem ra là đã bị thương. Những người này là đám thợ săn trước đó xuất hiện ở trong khu vực đầm lầy Cuồng Nhân Cốc, thấy Vân Phi Dương giết con đại xà kia. Cầm đầu chính là Trương Lực Duẫn. Hắn và một tên đồng bạn khác đang khổ cực chống đỡ với hổ thú, đã rõ ràng rơi vào thế hạ phòng. Hổ thú to lớn này gào một tiếng, chân trước bỗng nhiên vùng lên, trực tiếp đánh bay tên luyện thầm kỳ kia. Xong đời, ba tên luyện thầm kỳ bị thương, nhất thời mặt xám như trò. Trường ca, đừng có quản từ chúng ta nữa, nhanh chạy. Một tên võ giả suy yếu hô lên. Trương Lực Duẫn ra nà né tránh hổ thú to lớn tấn công mình, chân thành nói, không được, chúng ta nhất định đồng sinh cộng tử. Đoàn đi săn năm người bọn họ đã kết thành mấy chục năm rồi, tình cảm huynh đệ thâm hậu. Con cự hổ kia lúc này nhào tới, lợi chảo trên thân chân trước của nó lóe ra ánh sáng âm u. Trương Lực Duẫn tiêu hao quá nhiều thể lực, không thể nào tránh né, bị vạch phá trước ngực, bay ra ngoài giống như là một viên đạn pháo. Đại hổ lại xông tới, ngạo nghễ mà đứng trước mặt năm tên nhân loại, trong con người của nó hiện ra tia khinh thường. Bọn người Trương Lực Duẫn đang chát cười một tiếng, làm toàn chức thợ săn mấy chục năm này, rốt cuộc thì cũng có một ngày chết trong tay của con mồi. Hổ thú to lớn giơ chân trước, mang theo lực lượng kinh khủng đập tới năm người. Thời khắc sắp vẫn lạc, Trương Lực Duẫn bi tráng quát to lên, chử vị, kiếp sau vẫn làm huynh đệ, kiếp sau vẫn làm huynh đệ. Bốn người khác cũng cùng hô lên. Một khắc này, bên trong ánh mắt của bọn họ không có sự hoảng sợ đối với tử vong. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi mà cự trảo sắp bổ xuống, thì một bóng người sát khí đằng đằng đột nhiên vọt tới. Thời khắc khi mà hổ thú kia đang đánh tới, một thân ảnh đứng ở trước bọn người Trương Lực Duẫn bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Cả năm người giật mình, bóng lưng này để cho bọn hắn cảm thấy quen thuộc, phảng phất giống như là đã gặp ở nơi nào đó. Trương Lực Duẫn cả kinh hô lên, Vân Phi Dương. Không sai, bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lóe ra lửa giận, tiếp theo thì vùng ra nắm đấm. Cuồng kinh vận chuyển, tử sắc cuồng khí cấp tốc bạo phát, cường độ thuần nguyên lực kịch liệt đề bạt, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Bọn người Trương Lực Duẫn nhất thời ý thức được lực lượng tên này còn muốn mạnh hơn lúc đối mặt với Kim Lân Cự Mãng ở đầm lầy. Hổ thú to lớn bị Vân Phi Dương tung cho một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể cực lớn của nó rơi xuống đất, khiến cho mặt đất chấn động. Bọn người Trương Lực Duẫn trợn mắt, phải biết rằng con thú này là linh thú cấp 9, bàn về thực lực thì muốn mạnh hơn Kim Lân Cự Mãng rất nhiều, thế nhưng là có thể bị một quyền của tên này đánh bay đi. Đại hổ đứng lên, thống khổ kêu lên một tiếng, như là ý thức được nhân loại đột nhiên xuất hiện rất là mạnh, lúc này liền quay người chạy trốn. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương thì triển cuồng tông phi bộ cấp tốc đuổi theo, vùng tay lên chế trụ cái đuôi, phẫn nộ quát, quấy giày nhã hứng của lão tử này. Xoạt, hổ thú bị quăng lên, cuối cùng thì hung hăng nện xuống đất. Vân Phi Dương lại một lần nữa giơ tay, một lần nữa lại vung lên. Còn hổ thú cự đại bị luân phiên vùng ngã, cuối cùng thì lục phụ ngũ tạng vỡ tan, mất hết tư duy. Bọn người Trương Lực Duẫn co giật khóe miệng, một đầu linh thú cấp 9 tựa giống như là mèo nhỏ bị vùng qua vùng lại tới chết, thật quá kinh khủng. Giải quyết xong con hổ thú, Vân Phi Dương thuần thục đào lực ngục cường nó ra, lấy ra một quả tinh hạch, tức giận trên mặt lúc này mới nhạt dần. Trương Lực Duẫn giàn nan đứng lên, cảm tạ từ đáy lòng. đà tạ Vân Thiếu Hiệp đã xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải nam nhân này xuất hiện, thì bọn họ hiện tại đã chết rồi. Tạ thì không có cần đâu. Vân Phi Sương phục vỗ tay, nói, quy củ cũ, giao ra không gian giới chỉ đây. Khóe miệng của bọn người Trương Đức Xuẩn co giật, thế nhưng vẫn lấy ra không gian giới chỉ. Có thể còn sống đã vô cùng may mắn, đương nhiên là sẽ không đau lòng tinh hạch ở bên trong không gian giới chỉ. Vân Phi Sương kiềm kê một phen, nói, không nghĩ tới, các người thật có năng lực, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể bắt giết được tới 100 khỏa tinh hạch. Trương Đức Xuẩn đang chát, cười một tiếng, có năng lực thì thế nào, tất cả đều là tiện nghi cho người. Cáo tử. Tinh hạch đã tới tay rồi, Vân Phi Sương muốn rời đi, bất quá, Trương Đức Xuẩn lại hô lên, Vân Thiếu Hiệp, chậm đã. Vân Phi Sương ngừng chân. Sao? Có chuyện gì? Trương Lục Xuẩn trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng. Năm huynh đệ chúng ta vào nửa tháng trước, ngoài ý muốn phát hiện ra một cái động huyệt, bên trong rất có thể là một tòa quáng mạch linh thạch. Linh thạch quáng mạch sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương sáng ngời, hỏi, nó ở đâu? Sau khi đột phá đến tố thể kỳ, tên này đang rất thiếu thốn. Nếu như có thể tìm được một mỏ quạng, thu hoạch được linh thạch, thì có thể càng nhanh chóng tăng lên tới tầng 9. Bên trong sơn động, mỗi người Trường Lực Duẫn lấy ra một viên thuốc, ngồi xếp bằng liệu thường, ước chừng khoảng một canh giờ, thì nhào nhào mở mắt, thường thế cũng đều khôi phục. Vân Phi Dương lúc này hỏi, các người dùng cái linh đan diệu dược gì vậy? Năm người thương tổn rất nặng, dựa vào tâm pháp liệu thường, ít nhất cũng phải cần khoảng nửa tháng. Vẹn vẹn chỉ một canh giờ thôi đã liền khôi phục, để cho hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trương Lực Xuẩn đáp, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta ăn liệu thương đan do đan tông luyện chế ra. Đan tông sao? Vân Phi Sương mở mịt. Trương Lực Xuẩn biết tên này đến từ phàm giới mới 2 năm, chưa quen thuộc với những thế lực của tiểu thần giới, cho nên liền giải thích. Đan tông áp đảo thập đại tông môn, siêu nhất lưu thế lực, bọn họ lấy luyện đan tới làm chủ, tạo nghệ đan thuật, nghe nói có thể là khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Thế lực này vô cùng thần bí, môn hạ đệ tử rất ít khi xuất thế. Bất quá, trong các thành lớn của tiểu thần giới thì đều có đan phường. Bán đan dược, hiệu quả thật tốt. Liền liệu thương đan mà bọn người Trương Lục Xuẩn phục dụng vừa rồi, hiệu quả còn mạnh hơn thuốc chữa thương ở trên thị trường gấp 10 lần. Hiệu quả trị liệu rất tốt, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao. Một khoản liệu thương đan hao phí 200 khoản linh thạch. Nhóm Trương Lực Xuẩn chém giết lâu dài, cùng với những hung thú phía bên ngoài xã ngoại, cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, mới cắn răng mua cho mỗi người một quả, chuẩn bị cho tình huống xấu. Vân Phi Dương nói, đan tông này khẳng định là rất giàu có. Trương Lực Xuẩn nói, tại tiểu thần giới, kiếm lợi nhiều nhất chính là đan dược và trang bị. Vân Phi Sương thầm nghĩ, nếu sư tỷ đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, có nghiên cứu ra đan dược kiểu mới hay không? Tên này đã có tính toán muốn mở đan phường, dù sao đây thật là một biện pháp tốt để mà kiếm linh thạch. Thường thế của các người cũng đã tốt rồi, đừng có chậm trễ thời gian, nhanh chóng lên đường. Vân Phi Sương nói, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta nói trước, nếu như phát hiện linh thạch quáng mạch phân chia thế nào? Ta bày, các người bà. Cái này, Trương Lực Xuẩn khó xử. Vân Phi Dương nói, huyệt động đó có hung thú trấn giữ hay sao? Trương Lực Xuẩn đáp, đúng như vậy. Nếu như không có hung thú cường đại đóng giữ, hắn chắc chắn là cũng không có chủ động nói ra như vậy. Ta phụ trách giải quyết đầu hùng thú kia, thì phải có thu hoạch được chỗ tốt hơn. Vân Phi Dương nói, lời này không sai. Bọn người Trương Lực Xuẩn nhìn nhau một chút, cuối cùng thỏa hiệp. Tốt, vậy chúng ta bà, Vân Thiếu Hiệp 7. Vân Phi Dương đi theo bọn người Trương Lực Xuẩn đi 3 ngày hơn 500 dặm đường, đứng ở phía bên ngoài một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Xuẩn chân thành nói, trong núi rừng này có rất nhiều những cao dài linh thú. Nói rồi, nhìn một ảnh. Theo như ta thấy, vẫn là để vị cô nương này chờ bên ngoài đi. Thực lực của Mộc Anh chỉ có phụ thần. Trương Lực Xuân cho rằng mang theo nàng đi theo thì sẽ chỉ gặp nguy hiểm, vô cùng cản trở. Vân đại ca. Mộc Anh cũng là ý thức thấy chính mình rất yếu, lúc này thấp giọng nói, các người cứ đi đi, ta chờ ở bên ngoài. Không sao. Vân Phi Dương kéo tay của nàng nói, chúng ta cùng đi vào. Hắn không có yên lòng để cho Mộc Anh một người ở phía bên ngoài. Trương Lực Duẫn lắc đầu, chỉ có thể trước một bước mà tiến vào. Quả nhiên rừng rậm nguyên thủy u ám có chút khủng bố, tùy tiện gặp được một đầu linh thú đều là đá cấp 9. Vân Phi Dương nói, trong này có tinh thú hay không? Vân Thiếu Hiệp, hùng thú ở động huyệt là một đầu tinh thú cấp 1. Cấp 1 sao? Hơi yếu. Vân Phi Dương cười, hơi yếu sao? Đám người nhất thời im lặng. Cấp 1 tinh thú dựa theo cảnh giới võ đạo của tiểu thần giới tới để mà tính thì đã có thể so với hư không cảnh Trần Long Kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc phát ra lực lượng vạn trọng, thế mà hắn bảo yếu. Vân đại ca, đột nhiên Mộc Anh thấp giọng nói, phía trước có một đầu hùng thú cường đại, có muốn né tránh hay không? Bọn người Trương Lực Duẫn khẽ giật mình, bọn họ một mực phóng thích nguyên niệm bao phủ phạm vi tới mấy chục dặm, thế nhưng cũng không có phát hiện ra hùng thú cường đại nào. Lúc này giữa rừng núi, một đầu hùng thú cường đại kéo lấy thân thể to lớn của nó chậm rãi đi qua. Bọn người Trương Lực Duẫn núp ở bên trong bóng tối, không có khỏi hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì đó là một đầu tinh thú. Nếu như bị nó phát hiện ra, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng có thể chạy thoát được hay không thì phải xem vận khí. Nữ nhân này chỉ có vũ thần cấp, thế nào lại sớm phát hiện ra hùng thú như vậy? Trương Lực Duẫn rất không hiểu. Vân Phi Dương cũng là ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết bên trong thân thể của Mộc Anh có hậu thổ, có thể cảm ngộ được đại địa, từ đó có thể sớm bắt được địa phương ở rất xa. Tiếp tục lên đường. Sau khi gặp phải tinh thú thì bọn họ càng thêm cẩn thận kỹ càng. Vân Phi Dương cũng là phá lệ nghiêm túc. Vân đại ca, lại có hùng thú cường đại. Đi được một lát, Mộc Anh lại dựa vào cảm ngộ đại địa mà phát hiện ra một đầu tinh thú. Mọi người lại một lần nữa ẩn tàng, chờ cho đến khi đầu tinh thú kia đi qua, đám người Trường Lưu Xuân mới biết nguyên lai nữ nhân này không có phải là vương víu, mà ngược lại mới đúng, nàng có tác dụng rất lớn. Dựa vào cảm ngộ của Mộc Anh đối với đại địa, sớm phát hiện ra hùng thú cường đại, mọi người đi đường cũng là hữu kinh vô hiểm. Sau hai canh giờ, bọn họ đứng ở bên ngoài một hang động do thiên nhiên hình thành, bên trong đen kịt một màu, khi thì tỏa ra từng đợt âm phong. Phần Thiếu Hiệp, Trương Lục Xuẫn núp bên trong bóng tối chỉ vào động huyệt thấp giọng nói, chính là cái chỗ này rồi. Phần Phi Dương gật đầu, nguyên niệm phong thích muốn sò xét ở bên trong động, kết quả thì bị một loại lực lượng nào đó cản trở. Phần đại ca, Mục Anh lúc này theo sát đi tới thấp giọng nói, động huyệt này có khí tức đại mộ. Phần Phi Dương khẽ giật mình, chẳng lẽ động huyệt do bọn người Trương Lục Xuẫn phát hiện ra có quan hệ đến cái mộ địa mà Mộc Anh đã thôi diễn. Thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên. Trương Lực Duẫn thấp giọng nói, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta có thể bố trí bẫy dập, sau đó thì dẫn tinh thú ra. Không cần phải phiền toái như vậy, theo ta giết vào là được. Vân Phi Dương nói. Nói xong liền ôm Mộc Anh lóe lên xông thẳng vào bên trong động. Bọn người Trương Lực Duẫn muốn sụp đổ. Đại ca, bên trong là một đầu tinh thú có thể so với hư không cảnh. Đi giết như thế, có phải là quá mạo hiểm không? Không có cách nào, bọn họ cũng đành phải theo. Động huyệt tuy có tinh thú, thế nhưng cũng có khả năng có linh thạch. Mặc dù là nguy hiểm, cũng phải xông vào một lần. Trong động là một mạng đen kịt. Vân Phi Dương ôm Mộc Anh đi vào. Lúc này liền câu thông với Phi Dương Đại Lục, phủ thêm thái hư bạch kim chiến giáp. Bước vào tiểu thần giới, hắn lần đầu tiên vận dụng thời chiến giáp, mà sau khi khoác lên, hắn tràn đầy tự tin. Tự tin này bắt nguồn từ khi đột phá đến phá toái cảnh. Trường không thái hư bạch kim chiến giáp càng thêm hoàn mỹ. Tình thú cấp 1 sao, lão thử muốn xem nó có thể phá được phòng ngự của ta không. Bọn người Trương Lực Duẫn xông vào để nhìn thấy chiến giáp trên người của Vân Phi Sương, nhất thời giật mình. Là cường giả luyện tâm kỳ, bọn họ có thể đoán chiến giáp người này mặc vô cùng bất phàm, có lẽ là một kiện chí bảo giết ngưu bức. Các người đi theo ta. Vân Phi Sương đi trước dẫn đường, bước đi dọc theo thông đạo. Trương Lực Duẫn cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tìm cũng muốn nhảy lên tới cuống họng rồi. Dù sao thì họ cũng đang chủ động đối mặt với tinh thú. Thông đạo này khá dài, từng trận âm phong không có ngừng thổi tới, khiến cho bầu không khí càng thêm quỷ dị. Lúc này, một tiếng quái khiếu truyền ra từ chỗ sâu bên trong. Sắc mặt của đám người Trương Lực Duẫn biến đổi, bởi vì tiếng thét này do tinh thú phát ra. Đột nhiên, âm phong mãnh liệt từ bên trong chỗ sâu thổi ra, mang theo một thứ mùi hôi thối, khiến cho người ta buồn nôn. Vân Phi Dương cũng phải cau mày. Oanh oanh, trốn ra sau lưng ta. Bộ anh lúc này liền làm theo. Nàng vừa áp sát vào phía sau hắn, nhất thời cảm thấy có một cỗ phong lưu cường đại thổi qua. Sức gió rất lớn, nếu như không phải có Vân Phi Dương cản trở, thì sợ Mộc Anh thật sự đã có thể bị thổi bay đi. Bọn người Trương Lực Duẫn chịu đựng phong lưu, có thể ổn định thân thể, thế nhưng rõ ràng là đã cố hết sức rồi. Và lúc này, đợt phong lưu đầu tiên còn chưa có qua, thì đợt thứ hai đã một lần nữa gào thét tới. Vân Phi Dương bước tới một bước, hai tay hợp lại cùng một chỗ, nói: đứng thành một hàng, để cho ta tới chặn gió. Đám Trương Lực Duẫn cấp tốc xếp thành một hàng. Cuồng phong gào thét mà đến, Vân Phi Dương toàn diện bạo phát tu vi, hai chân ngưng tụ ra lực kình hơn 2.000 trọng. Mặc dù tóc đen bị thổi, thân thể lại thẳng tắp, vững chắc giống như là một tường thành. Ước chừng một lát, cuồng phong mới dừng lại, mọi người giống như là trút được gánh nặng vậy. Vân Phi Dương thừa dịp khe hở, kéo Mộc Oanh tiến lên, thế nhưng mà chỉ đi được khoảng hơn 10 bước, thì cuồng phong lại một lần nữa thổi tới. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục mà đứng tại chỗ trông đỡ. Cuồng phong như ẩn chứa quy luật, thổi một hồi, sau đó dừng lại, cứ cách một đoạn thời gian thì lại thổi tiếp. Vân Phi Sương cũng ý thức được điểm này, mỗi lần cuồng phong dừng lại thì đều gia tốc mà tiến lên. Cuối cùng, trải qua mấy lần cuồng phong tập kích, thì mọi người đi qua thông đạo, đứng ở bên trong một sơn động to lớn. Sau khi mà thấy được hết thảy ở bên trong động, thì Vân Phi Sương khẽ giật mình, bởi vì ở bên trong tận cùng của sơn động có một con cóc đang nằm sấp. Con cóc này vô cùng lớn, thân thể của nó hiện lên màu xanh lá, lưng áp sát vào đỉnh núi, hai mắt thì nhắm nghiền lại, tựa giống như là đang ngủ say. Đây chính là linh thú cấp 1, Bích Ngọc Thiềm Thử. Đột nhiên, đầu đại cáp mô này hé miệng ra, từng đợt âm phong từ bên trong miệng của nó thổi tới. Ngoạ tào, nguyên lai, đây chính là nơi phát ra âm phong. Khó trách, lại thối như vậy. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, nhưng cũng vội nói: bám vào thạch bích. Mọi người vội vàng bám chắc trên vách đá lân cận, chống lại cuồng phong mãnh liệt kia. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện trên bức tường gần con cóc kia lộ ra bên ngoài mấy khỏa linh thạch. Hiển nhiên, trong sơn động là một linh thạch khoáng mạch. Ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra vẻ nóng rực, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết xong cái con cóc kia, nếu không thì rất khó đi vào thu thập. Hàn Thiên Kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nói: oanh oanh, tìm một chỗ mà tránh, để cho ta giải quyết con cóc kia đã. Mộc Anh lúc này đi tìm một vị trí an toàn để mà nấp. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ và thanh âm nói chuyện kia đã kinh động đến Bích Ngọc Thiềm Thử đang ngủ say. Nó chậm chậm mở mắt. Bọn người Trương Lực Duẫn lập tức cảnh giác. Nếu như không phải có Vân Phi Dương có thể miểu sát linh thú cấp 9 đứng ở ngay phía trước, thì sợ bọn họ đã sớm chuồn rồi. Sau khi Bích Ngọc Thiềm Thử tỉnh lại, nhìn thấy một đám nhân loại xuất hiện ở bên trong động huyệt của mình, thì nhất thời phẫn nộ mà kêu lên một tiếng oa oa. Soạt, Vân Phi Dương thi triển cuồng tông phi bộ tiến tới. Hàn Thiên Kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén. Kiếm khí sắc bén này chạm tới trên thân của Bích Ngọc Thiềm Thử, nhất thời bị triệt tiêu. Trên người của đối phương chỉ hiện ra có một vết ngấn. Cứng như vậy, Vân Phi Dương cũng là phải thán phục. Bích Ngọc Thiềm Thử phẫn nộ há miệng ra, phun ra một đạn pháo hình giọt nước. Lực lượng có thể so với 10.000 trọng thần người lực. Oanh một tiếng, Vân Phi Dương không kịp tránh, bị đạn nước này bắn trúng. Cả người bạo bay ra, cũng là ngã trên thạch bích. Bọn người Trương Lực Duẫn bắt đầu thấy lo lắng. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương đứng người lên. Không có hổ là tình thú, lực lượng quả nhiên là cường hãn. Mắt thấy Vân Phi Dương bị Bích Ngọc Thiểm Thư phun đạn nước oanh trúng. Tầm của đám người Trương Lực Duẫn nhất thời trầm xuống. Một kích vừa rồi, ít nhất cũng phải đạt tới vạn trọng. Tiểu tử này sợ sẽ bị thương. Nếu như mà hắn có gì ngoài ý muốn xảy ra, tất cả mọi người cũng đừng có mong linh thành. Chạy trốn giữ được mạng mới là quan trọng. Thế nhưng, vào lúc này, Vân Phi Dương từ vách đá rơi xuống, không những là không có bị thương. Ngược lại, còn hô tới một câu. Mẹ kiếp, không có hổ là tinh thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Hòa tào, tên này không có chuyện gì. Bọn người Trương Lực Duẫn ngây ngốc, bọn họ thực khó có thể tin, một tên võ giả tố thể kỳ từng năm, chính diện ngạnh kháng đạn nước, có thể so với 10.000 trọng thần nguyên lực. Cảnh giới của Vân Phi Dương hiện tại cùng với sự trường khống đối với Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, 10.000 trọng lực lượng tuyệt đối là không thể nào có thể thương tổn được hắn. Không chút nào khoa trương mà nói, tên này mặc vào chiến giáp, phạm lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Cho dù hư không cảnh chân long kỳ tầng 1 tầng 2 cũng là không có cách nào có thể phá được. Mà Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang bị tổn hại, nếu như nó triệt để được chữa trị, phòng ngự sẽ vô cùng khủng bố. Xem ra phải nghiêm túc. Vân Phi Dương nắm chặt lấy Hàn Thiên Kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Soạt, hắn thi triển cuồng tông phi bộ lướt tới. Cuồng kinh cùng với cuồng khí bạo phát ngưng tụ vào bên trong kiếm hình, hình thành ra một tia sáng lòi mắt. Bọn người Trương Lực Duẫn bị trói, không thể nào có thể mở mắt ra. Trong lòng thì càng thêm hoảng hốt, bởi vì trong kiếm kia thấu phát ra thuật nguyên lực, chỉ ít cũng phải đạt tới khoảng 3.000 trọng. Tên này là quái vật gì vậy? Tố thể kỳ từng năm, có thể bộc phát ra lực lượng 3.000 trọng, quá là không thể nào tưởng tượng nổi. Sao lại có thể mạnh đến như vậy? Bởi vì Vân Phi Dương lĩnh ngộ kiếm ý cuồng ngạo, tại vạn thế đại lục, nó cũng có thể kích phát ra cuồng kình để cho thuần nguyên lực một lần nữa được tăng phúc. 3.000 trọng kiếm khí gào thét mà tới. Bích Ngọc Thiểm Thư kêu lên một tiếng mạo à, một lần nữa mở ra cái miệng rộng, phun ra đạn nước vạn trượng. Soạn, Vân Phi Dương điểm mũi trên một cái, lấy ra một tư thế vô cùng hoa mỹ, tránh được đạn nước. Hàn Thiên Kiếm phẫn nộ chém xuống. Oanh một tiếng, thất luyện kiếm khí hung hăng chém vào trên thân của Bích Ngọc Thiểm Thư. Đáng tiếc rằng vẫn chỉ lưu lại có một vết ngấn nhỏ, không có tương tổn gì đến da thịt. Dưới tình huống bình thường, dù võ giả hay hung thú bạo phát ra lực lượng mạnh cỡ nào thì có thể chống được công kích mạnh cỡ đó. Bích Ngọc Thiểm Thư nằm giữ lực lượng vạn trọng, cho nên sức phòng ngự của nó cũng đạt tới vạn trọng. Một kiếm của Vân Phi Dương 3.000 trọng, nhưng cũng vẫn rất khó phá được phòng ngự của nó. Và lúc này, Bích Ngọc Thiểm Thư một lần nữa mở miệng ra, phun ra một đạo đạn nước. Oanh một tiếng, Vân Phi Dương lại bị bắn trúng, lùi lại mấy chục trượng. Mặc dù không có bị thương, thế nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Không cách nào có thể phá được phòng ngự của con cóc này. Đánh tiếp nữa thì mình sẽ ăn thiệt thòi. Bích Ngọc Thiểm Thư giống như là vô cùng tức giận vậy. Nó liên tục phun ra hai đạo đạn nước. Vân Phi Dương y có thần pháp xảo diệu để mà này tránh đạn nước công kích tới. Thầm nghĩ, nhất định là phải nghĩ ra biện pháp. Nhưng vào lúc này, Bích Ngọc Thiểm Thư một lần nữa mở ra miệng rộng. Nhưng nó không có phun ra đạn nước, mà bỗng nhiên hít tới một hơi. Âm phong khảo thét trình ra hấp lực to lớn, núi đá vỡ vụn từ bên trong sơn động, trong nháy mắt liền bị hút vào trong miệng của Bích Ngọc Thiểm Thư. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc. Cố lực hút này quá mạnh, thân thể của hắn bắt đầu bị xê dịch, cuối cùng thì không cách nào có thể khống chế mà bị hút tới. Phiền phức, tên này sắp bị nuốt. Trương Lực Duẫn thất kinh. Mộng Anh núp ở phía xa cũng là hoa dung thất sắc. Hợp lực mạnh mẽ khiến cho Vân Phi Dương khó mà có thể tránh thoát được, chỉ có thể không ngừng bị kéo tới phía miệng của Bích Ngọc Thiểm Thư. Còn mẹ nó, lão tử thỏa mãn người. Vân Phi Dương bao tàu liền từ bỏ chống cự rồi động bay vào trong miệng của Bích Ngọc Thiềm Thử. Xong đời, đám Trường Lực Chuẩn thấy như vậy thì trong lòng lạnh toát. Bị một đầu tinh thú nuốt vào bụng, kết quả chỉ có một thôi, triệt để sẽ bị ăn mòn. Vân đại ca, Mộc Bành la lên thất thành, nước bạn đã rơi xuống như mưa. Thế nhưng cũng không có lao xa. Nàng nhớ kỹ Vân đại ca căn dặn mình thế nào ở trong thời điểm khi ở Vũ Thần Động Phủ của Tinh Thần Đại Lục. Sau khi mà Bích Ngọc Thiềm Thử nuốt Vân Vi Dương vào, lúc này nó ngậm miệng lại, trong con người lóe ra vẻ khinh thường. Trưởng ca, tên kia bị nhốt rồi, khẳng định là không có sống nổi đâu, chúng ta vẫn là nhanh chạy thôi. Một tên thợ săn lúc này có thoại ý liền đưa ra ý kiến, ngựa những người khác cũng bày tỏ đồng ý. Nói đùa sao, gia hỏa bạo phát ra 3.000 trọng thần nguyên lực đều bị một ngụm nuốt đi, mấy cà mà không chạy thì cũng sẽ bị nuốt. Trương Lực Duẫn do dự một hồi, khổ sở nói: "Ai, Vân thiếu hiệp, xin lỗi. Các huynh đệ, rút lui." Lập tức bốn người chạy ra phía bên ngoài sơn động. Trương Lực Duẫn còn có chút lương tâm, hắn nhìn qua nói với Mục Anh: "Cô nương, cũng chạy đi thôi." Mục Anh dứt khoát nói: "Ta không đi, ta muốn chờ Vân đại ca." Trương Lực Duẫn im lặng. Chuyện đã xảy ra như vậy, Vân Phi Dương khẳng định sẽ chết. Rơi vào đường cùng, hắn đang muốn cưỡng ép Mục Anh mang ra ngoài. Thế nhưng lúc này, hai mắt của Bích Ngọc Thiềm Thử lại khẽ động, mở miệng rộng ra, ngưng tụ ra đạn nước, đang muốn phun tới. Thần sắc của Trương Lực Duẫn đại biến, sau cùng thì chỉ có thể từ bỏ Mục Anh, một người bỏ chạy. Trong sơn động, chỉ còn lại có Mục Anh, một mình đối mặt với Bích Ngọc Thiềm Thử đang ngưng tụ ra đạn nước. Nàng không có bối rối cùng với sợ hãi. Nếu như Vân đại ca có điều gì ngoài ý muốn thì mình sống cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, Mộc Anh nhắm mắt lại. Thanh âm ngưng tụ đạn nước dập dờn ở trong động, tràn ngập khí tức âm trầm. Thế nhưng, đạn nước trong miệng của Bích Ngọc Thiềm Thử bỗng nhiên vỡ ra. Nó thống khổ mà nằm rạp trên đất. Mộc Anh mở mắt nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia mờ mịt. Bích Ngọc Thiềm Thử nằm rạp trên đất, phát ra những tiếng kêu oà oà, tê tâm liệt phế. Hiển nhiên, nó đang vô cùng thống khổ. Mộc Anh lúc này liền phát hiện ra trên bụng của đại gia hỏa kia đang không ngừng bành trướng, giống như có người đang đá lung tung ở trong bụng của nó vậy. Nàng hưng phấn nói: "Là Vân đại ca." Không sai, Vân đại tiên thần giờ phút này đang thân vào ở bên trong dạ dày của Bích Ngọc Thiềm Thử, nắm lấy Hàn Thiên Kiếm, không có ngừng đâm loạn. Tùy dịch vị xung quanh nắm giữ tính ăn mòn cực mạnh, thế nhưng rất khó dùng chuyển được phòng ngự của Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Nếu như đổi lại là những võ giả khác, chỉ sợ đã bị sớm ăn mòn thành nước rồi. Còn bà nhà người chứ, này thì ăn ta này. Xoạt xoạt, Vân Phi Dương một lần nữa giơ kiếm, đâm loạn vào vách dạ dày. Bí Ngọc Thiềm Thử đau đến nỗi hoa hoa khỏi bậy. Thân thể của nó tuy rằng rất mạnh, thế nhưng bên trong lại vô cùng yếu, bị đâm như vậy có thể nói là đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương cảm thấy đâm chưa có đã nghiền, từ dạ dày tìm tòi đường, cuối cùng thì đi vào khu vực bao phủ tinh hạch. Lão tử xem người thế nào chịu đựng. Hắn giơ kiếm đâm tới. Nhân loại. Trong thân thể của Bích Ngọc Thiềm Thử chuyển đến thanh âm sợ hãi. Không được. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Có thể nói chuyện sao? Hắn tiếp tục cầm kiếm đâm xuống. Bích Ngọc Thiềm Thử nhất thời gấp gáp. Tinh hạch chính là một khu vực trọng yếu nhất, nếu như bị đâm phá liền sẽ trực tiếp tử vong. Nó hoảng sợ nói: Nhân loại, có chuyện gì từ từ nói. Có thể. Vân Phi Dương dừng lại nói: Trở thành khế ước thú của ta, lão tử sẽ tha cho người khỏi chết. Hết tập 143. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.